Chương 1098, nhất niệm thành Phật nhất niệm thành ma. Giang Chiến trong nhà, Thủy Tú cố sự QNZ đến kết thúc, nàng sau khi rời đi, ta và A Chiến đều không yên lòng, cố ý cùng những bộ lạc khác người tìm hiểu qua, nghe nói nàng đi Vương Thành. Đáng tiếc Vương Thành cách chúng ta nơi này quá xa, cho nên về sau nữa sự tình, ta cũng không biết. Không quan hệ, nếu biết nàng tại Vương Thành, chúng ta đi Vương Thành tìm nàng là được. Quân Vô Cực ôn nhu an ủi, trái tim lại nắm chặt quá chặt chẽ, vừa chua lại trướng. Nàng không nghĩ tới, Thiên Vân Đồng vậy mà như thế ghi nhớ lấy nàng. Cũng không biết, những năm này Thiên Vân Đồng lại là thế nào qua. Bất quá, Thiên Vân Đồng rời đi Đại Giang bộ lạc thời điểm, trên người tổn thương cũng đã nuôi không sai biệt lắm, thực lực QNZ khôi phục một chút. Coi như không có thế sử dụng linh nguyên, có thế nàng tất nhiên có thể đủ tinh thần lực vẽ bừa, vậy đã nói rõ nàng tinh thần lực là có thể dùng, có thể đối với tinh thần lực điều khiển đã đến 10 điểm tinh diệu bước. Có tinh thần lực dạng này thủ đoạn, liền xem như tại phương thế giới này, Thiên Vân Đồng muốn tự vệ hẳn không có vấn đề. Cho nên Quân Vô Cực cũng không phải rất gấp. Dù sao Đại Giang bộ lạc khoảng cách Vương Thành rất xa, trước giải quyết bên này sự tình lại nói. Nàng nhìn nước chảy Tú không có nói láo, nói cách khác, Thủy Tú vừa mới nói những lời kia tất cả đều là thực. Đã như vậy, nước kia Tú cùng Giang Chiến cũng coi là Thiên Vân Đồng ân nhân cứu mạng. Bây giờ bọn họ rơi vào tình cảnh như thế này, nàng không có gặp gỡ thì thôi, tất nhiên gặp được, chỗ nào còn có thể ngồi yên không lý đến Quân Vô Cực từ trước đến nay tín phụng có ân báo ân, có cửu báo cửu. Nàng nghĩ nghĩ, tất nhiên Thiên Vân Đồng có thể dùng tinh thần lực vẽ bừa, cái kia luyện dược đâu có phải hay không cũng có thể dùng tinh thần lực, chính là không biết cái thế giới này đều có cái nào dược liệu. Có thể hay không gom góp nàng cờ ân nở, dù sao này phương thế giới cùng với nàng nguyên lai thế giới bây giờ khác biệt, dược liệu tên cùng tướng mạo nói không chừng cũng sẽ có điều khác biệt, cho nên Quân Vô Cực cu nở dê không dám hứa chắc, nàng một lát liền có thể tìm được dùng được dược liệu. Hết lần này tới lần khác nàng không có dư thừa thời gian trì hoãn, chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp. Quân Vô Cực nghĩ nghĩ nói ra, trong bộ lạc có cái nào dược liệu cho ta xem một chút. Giang Bắc Từ liền vội vàng nói, trong nhà cũng có chút dược liệu, ta đi lấy ra. Nói xong cũng liền xông ra ngoài, không đầy một lát liền ôm một cái đặc biệt lớn mảnh gỗ cái dương đi ra. Quân Vô Cực một chút nhìn phát hiện, cái này mảnh gỗ cái dương không tầm thường. Trên cái dương vờ ơ y ma hội chế phù văn, tuyệt đối là Thiên Vân Đồng thủ bút. Thấy cảnh này, Quân Vô Cực trong lòng lập tức sinh ra mấy phần tin tưởng. Năm đó Thiên Vân Đồng tại Đại Giang bộ lạc dừng lại thời gian không ngắn. Nói không chừng đã tìm được không ít có thể sử dụng dược thảo. Kể từ đó, nàng có lẽ thật có thể xứng thành nối xương tiếp theo mạch phương thuốc cho ta xem một chút. Quân Vô Cực bước nhanh tới, cẩn thận xem xét cái hòm thuốc. Cái này tra một cái nàng liền phát hiện, trên hòm thuốc phù văn là một loại tỏa linh phù văn, đem nó vẽ ở trên hòm thuốc đầu, có thể khóa lại dược thảo linh khí cùng dược tính. Rất nhanh, Giang Bác Từ mở cái dương ra, mong đợi nhìn xem Quân Vô Cực, dược liệu đều ở nơi này. Ngươi xem một chút có đủ hay không. Dùng Quân Vô Cực rất nhanh kiểm tra xong tất cả dữ liệu, nàng là biến dị một linh căn, mặc dù linh nguyên bị phong, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng dò xét dự tính. Trong dương dược liệu quả nhiên cùng với nàng trước đó gặp qua khác biệt, nhưng là cái này không quan hệ, chỉ cần biết dự tính, liền có thể hợp với phương thuốc đến. Nhưng mà kiểm tra xong tất cả dược liệu về sau, Quân Vô Cực vẫn là tiếc nuối phát hiện, bên trong dược liệu chủng loại mặc dù nhiều, đến cũng coi như hoàn hảo, thế nhưng là còn chưa đủ.